Chương 1261, Hiệu trưởng Trần mặc phần tranh luận và hỏi đáp trong hội trường vẫn còn tiếp tục, bởi vì công nghệ đã được ứng dụng trong thực tế, cho nên không một ai cảm thấy thắc mắc về những câu trả lời của Trần mặc. Trong lĩnh vực truyền tin vượt tốc độ ánh sáng, máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo, tất cả mọi người trong hội trường đều là học sinh, và Trần mặc chính là giáo viên. Tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối với Sao Hỏa ngay tại hiện trường, trải nghiệm một chút về công nghệ truyền tin siêu quang tốc. Trần mặc gật đầu với mặt nữ. Mặt nữ hiểu ý, nhanh chóng hạ xuống một màn sáng ba chiều. Ôi ôi ôi, anh rể không phải muốn đến căn cứ ở trên Sao Hỏa sao? Tại sao phòng phát sóng trực tiếp của ta lại xuất hiện trong bức màn sáng của diễn đàn? Không phải là nhẩm lần chứ, dù đang phát sóng trực tiếp, Tiểu Mang lập tức giật mình khi nhìn thấy chính mình trong hiện trường của diễn đàn, thậm chí còn ngây ngốc hí hoáy camera một chút để xem có nhầm lẫn gì hay không. Bộ dáng luống cuống tay chân của cô khiến cho tất cả mọi người ở trong hội trường đều cười vang. Vô số biểu tượng cảm xúc trêu chọc xen lẫn trong cơn mưa bình luận. Ngươi không phải đang ở Sao Hỏa sao, đầu óc của ngươi bị giật điện rồi sao? Ngươi đang ở căn cứ đóng quân ở Sao Hỏa, cho nên màn hình liên lạc đã được tạo sẵn, ngươi còn không biết mình đang dùng sử dụng công nghệ truyền tin siêu quang tốc hay sao? À, đúng vậy, ta đang ở Sao Hỏa, bất tri bất giác. Tiểu Mang mới ngừng hí hoáy tay vào camera, lên tiếng chào hỏi về phía ống kính. Chào mọi người, ta hiện đang ở phòng chỉ huy của trung tâm căn cứ đóng quân trên Sao Hỏa, thời gian hiện tại là 3 giờ 17 phút theo múi giờ thủ đô. Đây là lần đầu tiên trái đất và Sao Hỏa được kết nối chính thức với nhau, điều này cũng đồng thời chứng minh sự tồn tại của công nghệ truyền tin siêu quang tốc, cho nên tiếng vỗ tay dữ dội vang lên khắp diễn đàn đã. Ngươi cảm giác như thế nào khi ở trên Sao Hỏa? Trần Mặc hỏi. Cảm giác ở Sao Hỏa sao? Ta cảm tưởng bản thân đã gầy hơn lúc trước, trực tiếp giảm béo thành công. Ta vốn dĩ nặng hơn 50 kg, sau khi đến Sao Hỏa thì chỉ còn 20 kg, cơ thể nhẹ bẫng, vô cùng thần kỳ. Tiểu Mang trực tiếp nhảy lên một cái cân, còn xoay ống kính về phía số hiển thị. Còn khung cảnh ở bên ngoài căn cứ thì sao? Hôm qua, ta mặc quần áo phòng hộ phổ thông và mang theo bình dưỡng khí để ra ngoài, áp suất không khí ở đây khá thấp. Tương tự như môi trường ở trên cao nguyên. Nếu như không mặc quần áo vũ trụ, thì ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, ta còn nhìn thấy rất nhiều cỏ và một vài cây non đang sinh trưởng trên mặt đất ở xung quanh căn cứ. Tiểu Mang quay ống kính về phía cửa sổ, quả nhiên có thể nhìn thấy mấy điểm màu xanh ở trên mặt đất và một vài cây si cao bằng nửa người. Bầu trời vẫn mù mịt, thời tiết không quá ổn định. Ngoài ra, bầu trời bên trên biển Sao Hỏa có rất nhiều mây. Thậm chí đã có một trận mưa nhân tạo vào đêm qua. Một vài câu đối thoại đã bao hàm rất nhiều ý thứ, công nghệ truyền tin tốc độ ánh sáng có thể được áp dụng vào đời sống thực thế một cách thuần thục, công tác khai phá Sao Hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân đã vượt quá sức tưởng tượng của những người khác. Sau khi cuộc đối thoại mẫu hoàn tất, buổi tọa đàm của Trần Mặc trong diễn đàn Vô Song chính thức kết thúc. Khi trông thấy Trần Mặc vừa rời khỏi hội trường, thì một đám phóng viên đã sớm xếp hàng chờ sẵn ở cửa lập tức mở miệng gọi. Thấy vậy, Trần Mặc cũng dừng bước, đưa tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, khung cảnh thoáng yên tĩnh một chút. Một phóng viên ở gần đó vội vàng mở miệng, hiệu trưởng Trần Mặc, xin hỏi tại sao ngươi lại muốn tạo ra diễn đàn Vô Song? Mấy người hắc ưng đứng ngay trước mặt của Trần Mặc, duy trì trật tự của hiện trường, đồng thời lấy một chiếc micro nhỏ đưa cho Trần Mặc. Người bình thường cần một nền tảng và phương pháp học tập tiến bộ hơn để có thể hiểu được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay. Đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa khoa học kỹ thuật và cuộc sống bình thường, điều này cũng sẽ càng thúc đẩy tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật nhanh hơn nữa. Chúng ta nên để khoa học kỹ thuật đến gần hơn với con người bình thường, thay vì xa tầm với con người bình thường. Vậy nên trong tương lai, những học sinh bình thường đuổi theo khoa học với thái độ đuổi theo ngôi sao, vậy thì khoa học sẽ toàn thắng. Ngay khi Trần Mặc vừa trả lời xong, một tên phóng viên khác cũng lên tiếng đặt câu hỏi. Hiệu trưởng Trần Mặc, ngươi nghĩ gì về việc trường đại học Vô Song thường xuyên chiêu mộ các học sinh có thành tích thấp kém nhưng lại sở hữu một số kỹ năng đặc biệt? Trần Mặc nhìn người phóng viên đặt câu hỏi, lễ phép nở nụ cười. Ta đã từng suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng trường học của ta căn bản không có học sinh nào kém cỏi cả. Cho dù bọn họ bước vào trường với xuất phát điểm khá thấp, nhưng ai nấy đều phải có một khía cạnh tài năng và kỹ năng mà nhà trường đánh giá cao, vậy nên những sinh viên của trường đại học Vô Song trong mắt ta. Không ai trong số họ là nhân tố bình thường. Ngay cả khi một hoặc hai trúng tuyển vào trường đại học Vô Song do may mắn, vậy thì vận khí cũng là một phần thực lực của bọn họ. Hôm nay, trường học là vận may của bọn họ, nhưng biết đâu trong tương lai, bọn họ lại chính là vận may của trường. Ngươi không lo lắng rằng những sinh viên có chất lượng và thành tích không tốt thì sẽ không theo kịp tiến độ học tập, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng trường đại học sao? Nếu một trường học chỉ trông chờ vào những sinh viên có học lực tốt nhất để duy trì sức mạnh cường đại, thì đó không phải là trường học cường đại mà là học sinh ưu tú. Bởi vì bản thân bọn họ vốn dĩ đã nằm trong số những học sinh tốt nhất trước đó, cho nên việc bọn họ tiếp tục phát sinh sức mạnh cường đại là điều tất nhiên. Tuy nhiên, ta rất tin tưởng chất lượng giáo dục và khả năng giảng dạy của trường Đại học Vô Song, cho dù học sinh có thiên phú hay không có thiên phú, thì trường Đại học Vô Song vẫn có thể khiến sinh viên đó sẽ trở nên ưu tú. Là một đơn vị đi đầu trong ngành giáo dục, chúng ta không nhìn vào sự xuất sắc của sinh viên, mà muốn tìm cách phát triển cho sinh viên, đó mới là sứ mệnh của chúng ta. Đôi mắt của các phóng viên xung quanh đều sáng rực, một số người lâm vào suy tư. Những học sinh trường Đại học Vô Song đang vây xem cũng bắt đầu vỗ tay điên cuồng, sắc mặt tràn ngập vẻ tự hào. Đây chính là trường học của bọn họ, đây chính là hiệu trưởng của bọn họ. Chương 1262, khu vực triển lãm, vậy ngươi thấy thế nào về vấn đề bất bình đẳng trong giáo dục hiện nay? Chỉ có một thứ duy nhất trên thế giới này là hoàn toàn công bằng, đó chính là cái chết. Ngươi vừa mới đề cập đến siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức ở trong bài giảng của mình, vậy khi khai phá siêu trí tuệ nhân tạo, ngươi không sợ nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và tạo thành nguy cơ cho nhân loại sao? Trên đời này, không có công cụ tốt hoặc xấu một cách tuyệt đối, tất cả đều phụ thuộc vào người sử dụng nó. Nếu phương trình khối lượng, năng lượng được sử dụng đúng cách, chúng ta sẽ nhận về vô vàn lợi ích từ các nhà máy điện hạt nhân, nhưng nếu nó được sử dụng không đúng cách, chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả từ những loại vũ khí hạt nhân. Vì vậy, nếu chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thỏa đáng, thì nó chính là trợ lực lớn nhất để thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Vậy nên, điểm mấu chốt của câu hỏi này nằm ở người sử dụng nó, chứ không phải chất lượng của chính nó. Thế nhưng một siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức của riêng mình, liệu cũng có khả năng chủ động phản bội nhân loại hay không? Sẽ không, quá trình tạo ra ý thức lượng tử rất đặc thù. Và nó đã chặt đứt loại khả năng này ngay từ ban đầu, nó chính là một sinh mệnh hiền lành và rất thân thiện với chúng ta. Trần Mặc không lo lắng siêu trí tuệ nhân tạo trong tay hắn sẽ hủy diệt nhân loại. Bởi vì trước mắt, chỉ một mình hắn nắm giữ phương pháp cùng kỹ thuật tạo ra ý thức lượng tử. Hơn nữa, một khi siêu trí tuệ nhân tạo được phổ cập hoàn toàn, thì máy tính lượng tử cũng sẽ sớm xuất hiện ồ ạt trong tương lai. Đến lúc đó, với tính năng mã hóa lượng tử, Internet và công nghệ truyền tin sẽ vô cùng bảo mật, trí tuệ nhân tạo sẽ không thể kiểm soát mạng và tạo ra những con virus xâm nhập mạng quy mô lớn. Vì sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Bởi vì nó là do ta tạo ra. Sau bài giảng của ngươi, một số cư dân mạng đã lên tiếng phản đối siêu trí tuệ nhân tạo, ngươi có suy nghĩ gì về điều này? Trần Mặc mỉm cười rồi nói, bất kỳ ai cũng có quyền chấp nhận hoặc cự tuyệt. Nhưng nếu như chúng ta cứ lo lắng về viễn cảnh mặt trời nổ tung mà tìm cách phá hủy mặt trời, vậy thì lúc đó có khác gì ngày tận thế? Trong tương lai, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ xây dựng một tiêu chuẩn nghiên cứu về siêu trí tuệ nhân tạo, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu khác. Siêu trí tuệ nhân tạo được tạo ra như thế nào? Đây là kỹ thuật cơ mật, Trần Mặc đưa ngón tay lên miệng, làm một động tác giữ bí mật, sau đó nở một nụ cười lịch sự với đại đa số phóng viên rồi quay người rời đi. Mặt nữ cũng lập tức đi theo bên cạnh hắn, bỏ lại phía sau một nhóm phóng viên chưa đặt câu hỏi xong và vẫn đang hò hét. Buổi tọa đàm khai mở quá nhiều vấn đề tranh cãi, nếu như Trần Mặc cứ đứng đây trả lời, vậy thì e rằng đến ngày mai cũng chưa xong. Diễn đàn Vô Song diễn ra trong vòng 3 ngày, nội dung mỗi ngày đều không giống nhau, bao gồm nghi thức khai mạc của diễn đàn, giải thưởng Vô Song, chủ đề tọa đàm, tiệc tối trao giải, đối thoại ngang hàng, công bố thành tựu khoa học kỹ thuật, triển lãm khoa học kỹ thuật. Biện luận của những nhà khoa học kỹ thuật trẻ, nghi lễ bế mạc diễn đàn với những hy vọng về viễn cảnh tương lai. Tuy nhiên, Trần Mặc chỉ vừa tổ chức diễn đàn Vô Song lần đầu tiên, đồng thời cũng mới tuyên bố thành lập giải thưởng Vô Song, chưa thể chọn lựa ra những thành tựu nào sẽ đoạt giải thưởng Vô Song, cho nên khâu trao giải thưởng và bữa tiệc tối sẽ bị hủy bỏ. Về sau, Trần Mặc cũng sẽ không xuất hiện tại chủ đề tọa đàm, mà người đoạt giải thưởng Vô Song năm đó sẽ lên sân khấu để phổ biến các chủ đề nghiên cứu của mình đến khán giả. Bài giảng không cần phải có nhiều công thức, nhưng nhất định phải thân thiện với công chúng bình thường. Vừa rồi, Trần Mặc chỉ dùng ngôn ngữ học thuật đơn giản và khiêm tốn nhất trong bài giảng của mình, nhằm làm cho những môn khoa học kỹ thuật trở nên gần gũi với những người bình thường, bởi vì mục đích của diễn đàn chính là quảng bá khoa học. Ngoài ra, nơi bắt mắt nhất trong diễn đàn Vô Song lần này chính là khu triển lãm khoa học kỹ thuật. Bởi vì toàn thế giới đang lâm vào tình cảnh chiến tranh, những công ty từ các quốc gia khác không tiện gửi sản phẩm của mình đến Trung Quốc, do đó khách quan cũng chỉ nhìn thấy các sản phẩm từ tập đoàn Kiến Hành Quân và mấy công ty hàng đầu trong nước tại khu vực triển lãm của diễn đàn Vô Song. Khu vực triển lãm được chia thành nhiều gian khác nhau, bao gồm gian vật lý, hóa học, sinh vật, y học, toán học, máy tính, robot, nguồn năng lượng, v.v. Tất cả đều chứa đầy các sản phẩm công nghệ hàng đầu khác nhau, ví dụ như chiến giáp sắt thép, thiết bị truyền tin siêu quang tốc, khối vật liệu mới có kích thước khoảng 1cm3 và con chip lớn bằng móng tay. Tất cả những thứ này gần như chứa đựng các công nghệ kỹ thuật hàng đầu thế giới của tập đoàn Kiến Hành Quân. Hôm nay, toàn trường Đại học Vô Song tạm thời đình chỉ hoạt động giảng dạy, cho nên sinh viên từ các học viện khác nhau của Đại học Vô Song đều tụ tập tại khu vực triển lãm để ngắm nhìn các sản phẩm công nghệ mới nhất. Gian trưng bày chiến giáp sắt thép chật chội như nêm cối, người nào người nấy cũng đổ xô vào chụp ảnh. Hiệu trưởng tới rồi! Hiệu trưởng tới rồi! Những tiếng hò hét phấn khích vang lên khắp khu triển lãm. Trong một khoảnh khắc, tất cả các sinh viên đang vây xem những sản phẩm công nghệ khác nhau đều quay đầu lại và tập trung ánh mình về phía Trần Mặc. Trong mắt họ, người hiệu trưởng hiếm khi lộ diện này giống như một vị thần. Trần Mặc ra hiệu cho đám người hắc ưng không cần ngăn cản mấy sinh viên này, các bạn học, ta không phải là gấu trúc khổng lồ, các ngươi đừng vây quanh ta như vậy, đang làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó đi, hiệu trưởng, chúng ta muốn chụp ảnh cùng ngươi. Một nam sinh can đảm la lớn. Cái này có thể, Trần Mặc nhận lấy một cái gậy selfie của một nữ sinh bên cạnh, các sinh viên phía sau tự giác đi đến và nép mình vào ống kính. 10 phút sau, Trần Mặc chụp được mấy bức ảnh, sau đó ký tên cho mấy người, rồi mới thành công trốn thoát và đến trước gian trưng bày chiến giáp sắt thép. Vì bạn học kia, ngươi muốn mặc thử chiến giáp không? Trần Mặc sờ sờ chiến giáp nói. Oa! Ta! Hiệu trưởng! Ta à, những tiếng hô điên cuồng gây chấn động toàn bộ khu triển lãm. Lúc Trần Mặc đưa theo Tiểu Ngư, Vô Song và mấy người khác rời khỏi Đại học Vô Song đã là vào buổi tối. Ngày thứ nhất của diễn đàn Vô Song đã kết thúc, Trần Mặc cũng đã nói hết những gì cần nói, những người khác sẽ chủ trì tiếp tục tiến hành những hoạt động tiếp theo. Lúc quay trở lại biệt thự, Mặc Nữ liền báo cho Trần Mặc một tin tức tốt lành, máy tạo ra oxy và phân hủy CO2, SO2 đã được hoàn thành. Chương 1263 Máy tạo oxy một dụng cụ to bằng cái chậu rửa mặt xuất hiện trước mặt của Trần Mặc. Dụng cụ này có hình dáng khá kỳ lạ, chính giữa mặt trước là một cái vòng trống rỗng được đổ đầy loại chất lỏng trong suốt màu đỏ, còn bốn phía được nối các ống lớn chừng ngón tay. Chính giữa mặt sau là một cái quạt, bên dưới là một cái ống lớn dẫn vào mặt trong của cái vòng trống rỗng. Dụng cụ này chính là máy tạo oxy, một cỗ máy được sử dụng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi carbon dioxide thành oxy trên sao hỏa. Nhằm gia tăng tiến độ của giai đoạn biến đổi khí quyển sao hỏa. Chất lỏng màu đỏ bên trong nó chính là một loại chất xúc tác với khả năng thu giữ khí CO2 và SO2 trong không khí, khiến cho cấu trúc phân tử càng hoạt động mạnh hơn, sau đó điện phân và phân hủy CO2 thành C và O2. Thử vận hành xem sao. Được. Mặt nữ nhấn xuống nút điều khiển từ xa, cánh quạt ở chính giữa máy tạo oxy bắt đầu chuyển động. Trần Mặc cố ý để đá khô ở gần quạt nhằm quan sát lực hấp thụ của quạt, để xem liệu nó có thể hút bao nhiêu không khí xung quanh vào vòng tròn của khu vực quản lý, chất xúc tác lỏng bên trong cũng nổi bọt điên cuồng. Nếu nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy bọt khí đang dâng cao, sau đó dần dần thu nhỏ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy các điểm bọt khí của chất lỏng xúc tác bám vào thành vòng, giống như những bọt nhỏ của cola. Những bong bóng nhỏ đó, chính là oxy được phân giải. Một lúc lâu sau, Trần Mặc đã có thể nhìn thấy những vật trắng nhỏ màu đen lắng động ở bên trong chất lỏng, đó chính là than phấn đơn chất được pha loãng. Trong điều kiện hoạt động liên tục, máy tạo oxy loại nhỏ này có thể tạo ra 1 kg oxy mỗi giờ. Hơn nữa, nó chỉ cần phân tách chất trắng bên trong bình để có thể tái sử dụng chất xúc tác. Chất trắng chủ yếu là carbon và lưu huỳnh, sau khi qua giai đoạn phân ly và rửa sạch, thì than có thể dùng để chế tạo kim cương, nguyên liệu graphene và than nano. Mặt nữ nói, bắt đầu chế tạo máy tạo oxy quy mô lớn và một số máy tạo oxy di động trên sao hỏa. Trần Mặc nói, cần bao nhiêu chiếc? Mặt nữ hỏi, đủ để khiến cho nồng độ oxy trên sao hỏa đạt đến tiêu chuẩn sinh học càng sớm càng tốt, ta không có con số cụ thể. Trần Mặc nói, bây giờ, vấn đề cải tạo oxy trên sao hỏa chính là vấn đề mà hắn đang phải đối mặt, nếu dựa vào những loại thực vật ở bên trong sao hỏa. Hắn phải đợi thêm một khoảng thời gian rất dài thì bầu khí quyển của sao hỏa đạt được tiêu chuẩn sinh sống của con người, vì lẽ đó, Trần Mặc không thể không sử dụng đến các phương pháp khoa học kỹ thuật để trực tiếp cải tạo oxy trên sao Hỏa. Phần quan trọng nhất trong máy tạo oxy là các chất xúc tác, còn việc chế tạo máy rất đơn giản. Trần Mặc ra lệnh nhà máy hóa chất ở thành phố Huỳnh Hoạt trên sao Hỏa bắt đầu phối chế chất xúc tác. Vô Song ngậm một cái kẹo que trong miệng, nắm tay Trần Mặc đi vào thang máy của khách sạn, bên cạnh còn có cả Tiểu Ngư và Mặc Nữ. Ba à, lần này ông bà đến đây, chắc chắn không có ý tốt nha, sao ngươi biết? Trần Mặc cười hỏi. Ta đương nhiên biết, ông bà cũng không phải đến đây lần đầu. Vô Song tự lo nói, ngươi và mẹ không để thêm mấy em trai em gái, ông bà sẽ rất nóng lòng, ha, con bé này, ăn kẹo que của mình đi. Thỉnh thoảng, Tiểu Ngư sẽ đưa Vô Song trở về quê một chuyến, để cô bé được ăn cơm cùng ông bà, hoặc ba mẹ sẽ đến thành phố Tân Hải gặp bọn họ. Mỗi lần gặp mặt, họ đều dùng đủ mọi cách để ám chỉ Trần Mặc và Tiểu Ngư nhanh chóng sinh đứa thứ hai, Trần Mặc đều giả vờ không hiểu, sau đó liền né tránh. Sau khi bọn họ tiến vào phòng khách, ba mẹ Trần đều đã ngồi ở trước bàn, dì Trân và Dượng cũng ở đó, ngay cả Trương Hân Hân cũng có mặt. Sau khi nhìn thấy mấy người Trần Mặc và Tiểu Ngữ, bọn họ chỉ cười chứ không nói lời nào, rõ ràng là vừa nghe được chuyện không nên nghe. Ông, bà. Vô Song vừa nhìn thấy hai người thì liền chạy bước nhỏ đến. À, Vô Song đến đây ngồi đi. Khi nhìn thấy Vô Song, Thiều Tuyết Mai và Trần Sơn Hà lập tức mặt mày hớn hở, kéo ghế ở chính giữa để cho Vô Song ngồi lên. Ba mẹ, dì Trân, Dượng, Trần Mặc và Tiểu Ngư chào hỏi đơn giản một chút sau đó cũng tìm chỗ ngồi xuống. Người một nhà đều đã đến động đủ. Mẹ, gọi món chưa? Tiểu Ngư hỏi. Gọi xong rồi, các ngươi đến là có thể lên đồ ăn. Vô Song đang tán gẫu với Trần Sơn Hà, Thiều Tuyết Mai bảo phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên. Tiểu Ngư, ta đã chọn một số món tốt cho cơ thể của ngươi, hôm nay ngươi ăn nhiều một chút, cơ thể là quan trọng nhất. Tiểu Ngư nhận lấy menu, cười nói, ta biết rồi, cảm tạ mẹ. Ai, không cần khách khí cùng ta. Nhìn thấy phục vụ mang đồ ăn lên thì mẹ Trần vội giới thiệu với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi nếm thử canh hát phượng mẫu cùng với canh nấm tuyết hạt sen này đi, rất tốt cho cơ thể của ngươi. Thích cái nào thì cứ ăn cái đó. Canh hát phượng mẫu là canh gì? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Gà ác, ngải cứu. Trương Hân Hân thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc, còn có món tráng miệng là bánh ngọt hương sen này, tạm thời chưa ăn vội, chờ ăn cơm xong sẽ ăn. Còn có long phượng tình trường này, nhị long hí châu, chim khách trèo lên mai, còn có ngũ tử đăng khoa, phốc phốc. Trương Hân Hân cũng nhịn không được mà bật cười ra tiếng, nhưng mà rất nhanh tỏ ra khiêm tốn. Làm bộ gấp thức ăn. Chương 1264, vị đại nhân này có muốn tạo ra một chủng tộc mới không? Mẹ, ngươi gọi nhiều món như vậy, chúng ta ăn hết sao? Trần Mặc muốn cười cũng không dám cười, ăn không hết thì gói lại, chúng ta hiếm khi ra ngoài ăn một bữa cơm. Lúc bình thường ở nhà, Tiểu Ngư chỉ cắm cúi nấu cơm cho ngươi ăn, bây giờ cho con bé ăn nhiều một chút không được sao? Hơn nữa, người trong nhà cũng nhiều như vậy, mấy món này thì nhiều chỗ nào? Trần Sơn Hà nghiêm túc mở miệng nói. Ừ, không nhiều, rất tốt, rất tốt. Trần Mặc trưng ra vẻ mặt vô tội với Tiểu Ngư, ném cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ. Còn có món ăn cuối cùng, Trăm Tử Như Ý, cái tên này rất hay. Lần này, trên mặt của dì Trân và Dượng cũng đều mang ý cười, sửng sốt cài gì, gấp thức ăn cho Tiểu Ngư đi, ngươi làm chồng thế sao? Để cho Tiểu Ngư ăn nhiều một chút, không thể để con dâu đói được. Vâng. Trần Mặc nhịn cười gấp thức ăn cho Tiểu Ngư, các món ăn tinh xảo trên bàn đều đã bị Trần Mặc đụng đũa hủy hoại đi. Tiểu Ngư, ăn ngon không? Mẹ Trần ôn nhu hỏi. Ăn rất ngon, cảm ơn mẹ. Tiểu Ngư cười nói, vậy thì ăn nhiều một chút, cơ thể là quan trọng nhất. Mặt mày mẹ Trần hớn hở, suy nghĩ một chút mới mở miệng. Tiểu Mặc, Vô Song cũng lớn như vậy rồi, thỉnh thoảng Vô Song có nói với ta, con bé một mình không có ai chơi cùng. Muốn có một đứa em trai hoặc em gái. Có phải không Vô Song? Đúng vậy, ta muốn có em trai em gái. Ách! Trần Mặc có chút sửng sốt. Trước đó cũng ám chỉ rất rõ, còn hiện tại là nói trực tiếp. Không vội được. Còn không gấp được sao? Còn bao lâu nữa? Vô Song cũng lớn như vậy rồi. Nghe thấy Trần Mặc nói không vội thì mẹ Trần lập tức không vui. Ta và ba của ngươi trước đó cũng không thúc giục các ngươi. Chỉ là ba mẹ già rồi, suy nghĩ đến việc có hai đứa cháu trai cháu gái bồi vui vẻ thôi. Tiểu Ngư, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ba mẹ được không? Nếu như không muốn chăm con thì mẹ có thể chăm cho các ngươi. Sau khi nói xong lời này, bộ dáng của mẹ Trần có chút thất thần. Mẹ, ngươi đừng nóng vội, ta và anh Mặc đều đang chuẩn bị. Tiểu Ngư vội vàng an ủi, vậy là tốt rồi, đang chuẩn bị thì tốt, mẹ cũng không vội, mẹ cũng biết là không vội được, đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mẹ Trần lập tức vui vẻ, thuận tay gấp cho Tiểu Ngư một con bào ngư lớn, Trương Hân Hân ở bên cạnh cũng vùi đầu ăn cơm, chỉ là ý cười đầy mặt. Trần Mặc và Tiểu Ngư liền có một cảm giác vừa bị gài bẫy, sau khi ăn cơm xong, mẹ Trần liền kéo Tiểu Ngư và Mặc Nữ Bồi Bà và dì Trần đi dạo phố, Trần Mặc trực tiếp bị bỏ rơi, nhìn thấy bóng lưng của mấy người phụ nữ rời đi, Trần Mặc có chút phiền muộn, nhưng mà nhìn thấy mẹ mình vui vẻ như vậy, hắn cũng nở nụ cười thỏa mãn. Trời đã về đêm đến, Trần Mặc ngồi ở trong thư phòng, theo dõi quá trình hoạt động của nhà máy hóa chất trên sao hỏa thông qua nền tảng ảnh ba chiều. Vấn đề cải tạo không khí ở trên sao hỏa là vấn đề quan trọng nhất hiện tại của hắn, hơn bây giờ hắn cũng không cần nghiên cứu các kỹ thuật khoa học đặc biệt nào khác, cho nên có thể toàn tâm toàn ý cho dự án sao hỏa. Tiểu Ngư và Mặc Nữ đi vào thư phòng, Tiểu Ngư mặc chiếc váy tình thú nửa trong suốt đi đến bên cạnh Trần Mặc, sau đó ngồi lên trên đùi của hắn. Hôm nay đi chơi cùng mẹ có vui không? Ừ, mẹ tặng cho ta và Mặc Nữ một đôi vòng ngọc. Tiểu Ngư đưa tay, đưa vòng ngọc ở trên tay đến trước mắt Trần Mặc. Rất đẹp. Trần Mặc nói, vòng tay ngọc này phải gánh chịu một sứ mệnh nặng trình tịch, Mặc Nữ không sinh con được, cho nên ta đành phải ra tay. Tiểu Ngư sờ sờ bụng của mình, ta cũng không dùng đồ bảo hộ, vì sao mãi vẫn chưa mang thai chứ? Mấy năm gần đây, cô cũng muốn mang thai, nhưng mãi vẫn không thấy bụng mình có động tĩnh, cho dù hai người không mang bảo hộ trong lúc làm. Có thể là do ta tiến hóa quá nhanh, cách ly sinh sản, Trần Mặc nói đùa. Vậy xin hỏi quan chức, ngươi bây giờ đang là giống loài gì vậy? Một loài người mới cường đại nhất. Loài người mới sao? Vậy quan chức có muốn tạo ra một chủng tộc không? Tiểu nữ nguyện ý dâng ra sức mọn của mình. Tiểu Ngư thổi khí ở bên tai Trần Mặc nói, còn nghịch ngợm liếm láp. Phốc, khụ khụ, Trần Mặc bị sặc nước miếng của mình, sắc mặt đỏ từng trong khoảnh khắc, Tiểu Ngư cười đến run rẩy, Mặc Nữ cũng cười lên, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Trần Mặc. Ta không trêu ngươi nữa, ngươi chuyên tâm làm việc của mình đi, sau đó sớm về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ngư ỷ lại trong ngực của Trần Mặc, không muốn ngồi xuống, tiếp tục yên tĩnh nhìn Trần Mặc và đồ vật nghiên cứu của hắn, cái dụng cụ này, chính là máy tạo oxy mà ngươi nói sao? Trần Mặc gật đầu, máy tạo oxy cũng không khó, hiện đang được chế tạo ở trên sao hỏa. Chờ đến khi chuẩn bị xong xuôi, tốc độ cải tạo không khí ở trên sao hỏa sẽ được cải thiện đáng kể, nhưng tiếp theo đó, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì quan trọng hơn? Ngươi nói thử xem, chương 1265. Khủng hoảng bởi siêu trí tuệ nhân tạo diễn đàn vô song đầu tiên đã kéo dài xuyên suốt 3 ngày rồi kết thúc dưới sự chú ý của người dân trên toàn thế giới. Quá nhiều tin tức động trời đã được tiết lộ trong sự kiện lần này. Dù Trần Mặc chỉ có mặt ở nghi thức khai mạc và thuyết trình về chủ đề của diễn đàn, nhưng hắn đã chiếm giữ phần cao trào và tinh hoa nhất của diễn đàn vô song. Triển lãm công nghệ của diễn đàn vô song khiến mọi người thực sự cảm nhận được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức chấn động mà toàn thể nhân dân đều đang sôi nổi thảo luận. Công nghệ truyền tin siêu quang tốc đã đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại. Công cuộc cải tạo sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân đã đến giai đoạn quá độ, bọn họ hoàn toàn có để năng lực để kiểm soát sao hỏa một cách toàn diện. Công nghệ robot nano đã cho phép tập đoàn Kiến Hành Quân có thể xây dựng nên một thành phố khổng lồ trong thời gian ngắn nhất. Giải thưởng vô song chính thức thành lập và được kỳ vọng sẽ trở thành một giải thưởng học thuật hàng đầu toàn cầu. Sự tồn tại của siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức, những thông tin động trời này đã khiến cho diễn đàn vô song trở thành tiêu điểm của toàn cầu, trong số đó, mọi người cảm thấy bất ngờ nhất khi Trần Mặc khẳng định mình đã thành công sáng tạo ra một siêu trí tuệ nhân tạo ý thức. Chủ đề này đã lên men trên nhiều trang mạng xã hội, dẫn đến một cuộc khủng hoảng trực tuyến quy mô toàn cầu, kẻ hủy diệt, ta, người máy, trí tuệ nhân tạo cùng các bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển khác, các tác phẩm văn học. Cũng như các bài phát biểu về trí tuệ nhân tạo từ mọi tầng lớp xã hội và những người nổi tiếng khác nhau đã ăn sâu vào tiềm thức của đại đa số dân chúng, khiến cho rất nhiều người có một ấn tượng sâu sắc về việc người máy hủy diệt loài người. Chủ đề siêu trí tuệ nhân tạo xuất phát từ diễn đàn vô song đã mở ra rất nhiều cuộc thảo luận khác nhau, ngay cả khi diễn đàn hạ màn kết thúc xong, rất nhiều người vẫn tiếp tục tập trung vào vấn đề này. Một cơn khủng hoảng dư luận được kích hoạt bởi sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo siêu việt. Trên toàn thế giới, bao gồm một số người nổi tiếng, doanh nhân, minh tinh và nhà khoa học, tất cả bọn họ đều đang kêu gọi tập đoàn Kiến Hành Quân tạm ngừng nghiên cứu về siêu trí tuệ nhân tạo trước khi xác nhận về mức độ an toàn của loại sinh mệnh này, nhằm đề phòng viễn cảnh trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát. Sự tình có chút huyên náo. Triệu Mẫn đi đến phòng thí nghiệm của Trần Mặc, ném một đống thư từ và văn kiện lên bàn làm việc của hắn. Cô thuận thế ngồi lên ghế làm việc của Trần Mặc, cởi giày cao gót ra, duỗi cái eo mệt mỏi, bắt đầu ngồi xoay vòng ở trên ghế làm việc, đôi chân dài dưới váy ngắn lắc qua lắc lại, bộ dáng lười biếng quyến rũ. Những lá thư mà cô vừa cầm tới được gửi đến công ty của bọn họ bởi người dân từ mọi tầng lớp xã hội, đại bộ phận đều hỏi thăm về siêu trí tuệ nhân tạo, đồng thời biểu đạt sự lo lắng của họ về siêu trí tuệ nhân tạo. Chính phủ cũng đã phái người đến hỏi thăm, bọn họ hy vọng chúng ta có thể giải đáp vấn đề an toàn liên quan đến siêu trí tuệ nhân tạo, đồng thời đưa ra các phương án giải quyết. Trước mắt, các công nghệ kỹ thuật hàng đầu của tập đoàn Kiến Hành Quân đều tuân theo các tiêu chuẩn, cho nên chính phủ đã cho bọn họ các quyền tự chủ nhất định. Ngoài trừ các kỹ thuật và vũ khí đặc thù cần phải thông báo cho bên trên, thì bọn họ có thể tự quyết định những thứ khác. Chủ đề về siêu trí tuệ nhân tạo đã thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội trong toàn cầu, thậm chí còn gây ra nhiều vấn nạn xã hội, chính phủ không thể không phái người đến hỏi thăm tình hình. Người đã đáp lại như thế nào? Trần Mặc giữ cái ghế mà Triệu Mẫn đang xoay vòng lại. Ta nói rằng siêu trí tuệ nhân tạo vô cùng an toàn, nhưng bọn họ vẫn yêu cầu một đáp án xác thực, ngươi có biện pháp không? Triệu Mẫn thuận tay cầm lên một lá thư, đưa nó đến trước mặt của Trần Mặc. Có. Trần Mặc nhận lấy lá thư, sau đó lật qua lật lại rồi đặt xuống. Vấn đề này rất dễ để giải quyết, ngươi hãy công bố một tin tức rằng ta sẽ sớm công bố phương án giải quyết tính an toàn của siêu trí tuệ nhân tạo. Vậy là tốt rồi, ta có thể biết là phương án gì không? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có thể, ngươi có gì mà không thể biết chứ? Trần Mặc nói, chúng ta chỉ cần mở bán máy tính lượng tử thu nhỏ là được, để cho máy tính lượng tử dần dần thay thế các thiết bị PC hoặc laptop của mọi người hiện giờ, như vậy thì vấn đề bảo mật thông tin đã được đảm bảo. Khả năng bảo mật bằng các thuật toán lượng tử được đánh giá mạnh mẽ nhất từ trước cho đến nay. Ngay cả siêu trí tuệ nhân tạo cũng không thể xâm nhập được, xem ra ta lo lắng vô ích rồi, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, ngươi ắt hẳn đã đoán trước những vấn đề này. Ừ, Trần Mặc không phủ nhận, lúc đầu, ta chỉ cảm thấy việc công bố máy tính toán lượng tử chưa quá cần thiết, nhưng hiện tại chính là một cơ hội tốt để chúng ta công bố máy tính toán lượng tử, có thể sản xuất hàng loạt không? Triệu Mẫn hỏi. Hiện tại, khối lượng tính toán của mặt nữ gần như vô hạn. Công nghệ chip lượng tử cũng đã được hoàn thiện từ lâu, cho nên chúng ta có thể tiến hành sản xuất hàng loạt bất kỳ lúc nào, chỉ là có muốn hay không thôi. Dù sao đi nữa, nếu xã hội chuyển biến với tốc độ quá nhanh, thì rất dễ lâm vào tình trạng sụp đổ. Trần Mặc nhấn vào màn hình ba chiều, hình chiếu minh họa của máy tính toán lượng tử thu nhỏ và laptop lượng tử đang lơ lửng ở trước mắt Triệu Mẫn. Sau khi cân nhắc đến vấn đề mâu thuẫn xã hội, Trần Mặc cũng không thể phổ biến một số loại công nghệ đặc thù. Nếu không sẽ có quá nhiều người thất nghiệp, xã hội sẽ rất dễ bị rối loạn. Rốt cuộc, cho dù kiếm nhiều tiền một chút hay ít tiền hơn một chút, việc này cũng không còn quan trọng với hắn. Chương 1266, tiếp tục cuộc khảo sát, ta có thể cho người chuẩn bị một buổi họp báo về máy tính toán lượng tử không? Có thể. Trần Mặc tắt màn hình ba chiều đi, quay đầu tiếp tục kiểm tra dữ liệu ở sao hỏa. Việc cải tạo khí quyển ở sao hỏa như thế nào rồi? Triệu Mẫn dựa vào trên ghế, lặng lẽ nhìn màn sáng ở trước mặt Trần Mặc. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi, ngươi có thể xem qua một chút. Trần Mặc di chuyển ngón tay, đặt một tấm màn sáng ba chiều trước mặt Triệu Mẫn. Cô ấy nhìn thấy mười mấy thiết bị có đường kính 100 mét ở trên không, mặt sau của chúng còn có một cánh quạt cực lớn, liên thông với đường ống chứa đầy chất lỏng màu đỏ trong suốt ở phía dưới. Ngoài ra, trên mặt đất còn có những cỗ máy di động có đường kính khoảng 3 mét. Hình dáng tương tự như những thiết bị cỡ lớn ở không trung, nhưng lại đi kèm với một vài kết cấu chân máy. Đây là những chiếc máy tạo oxy này, hàm lượng kỹ thuật không cao, cho nên rất dễ chế tạo. Nó có thể thu giữ các hợp chất oxy trong không khí, phân giải chúng thành các nguyên tố và oxy cô đặc bằng cách điện khí hóa. Trong tương lai, ta sẽ liên tục không ngừng chế tạo cỗ máy này để gia tăng kế hoạch cải tạo khí quyển ở sao hỏa. Nếu chỉ dựa vào khả năng biến đổi bầu khí quyển của thực vật, thì sẽ mất rất nhiều thời gian, còn với sự hỗ trợ của máy tạo oxy, thì không bao lâu nữa, nồng độ oxy của sao hỏa sẽ sớm đạt đến tiêu chuẩn sinh tồn của động vật. Bên ngoài thành phố Huỳnh hoặc trên sao hỏa, các máy tạo oxy cỡ lớn đã được hoàn thành và bắt đầu hoạt động, bởi vì không khí vô hình vô vị, nhưng Trần Mặc chỉ có thể nhìn thấy các bọt khí ở bên trong chất xúc tác lỏng. Một dòng khí nhà kính không ngừng đưa vào bên trong máy tạo oxy, sau đó bị phân giải thành oxy và các đơn chất khác nhau. Thật đúng là kinh khủng, khi ngươi nói cải tạo hành tinh trước đây, ta còn tưởng ngươi điên rồi, không ngờ điều này đã trở thành sự thật nhanh đến như vậy. Triệu Mẫn sợ hãi thán phục nói, cải tạo hành tinh, kích hoạt ý thức của mặt nữ, ngươi còn muốn nghiên cứu cái gì kế tiếp nữa? Bay ra khỏi hệ mặt trời, nhưng mà chuyện này có chút khó. Trần Mặc nói, là sao? Nếu không có tàu vũ trụ với tốc độ siêu việt hơn tốc độ ánh sáng, việc bay ra khỏi hệ mặt trời không mang lại bất kỳ lợi ích gì. Trần Mặc cũng kéo một cái ghế ra, sau đó ngồi cạnh Triệu Mẫn. Vũ trụ rộng lớn đến mức nó được đo đạt bằng đơn vị năm ánh sáng. Nếu như không có phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng, đối với Trần Mặc mà nói, cho dù hắn có thể bay ra khỏi hệ mặt trời này, thì cũng chẳng tạo ra bất kỳ thành tựu nào. Ngay cả khi hắn có thể nghiên cứu được thuốc tăng thêm tuổi thọ, nhưng tuổi thọ của một thế hệ nhân loại như hắn căn bản không có cách nào chèo chống được con sông thời gian. Ngươi lại muốn nghiên cứu phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng sao? Đúng vậy. Trần Mặc gật đầu, chỉ cần hắn chịu khó nghiên cứu, cộng với sự giúp đỡ của mặt nữ, thì Trần Mặc tự tin rằng mình có thể tìm ra được nguyên lý kỹ thuật này. Nhưng mà khoảng cách thời gian quá dài, số lượng công nghệ kỹ thuật mà hắn có thể nghiên cứu được cũng có hạn, dù sao thì Thư viện Khoa học Kỹ thuật nhất định cũng không thiếu mấy thành quả kỹ thuật như vậy. Trong khi đó, hắn có thể tìm ra những tài liệu hoàn chỉnh về những kỹ thuật này đã được truyền thừa suốt bao đời này của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hắn là người đứng ở trên vô số bờ vai vô số người khổng lồ, cho nên hắn phải tiên phong mở rộng con đường phát triển của họ, sau đó giao phó tài nguyên và sứ mệnh Thư viện Khoa học Kỹ thuật cho thế hệ đời sau, giúp cho bọn họ không cần bắt đầu lại từ đầu, dù sao thì thời gian sinh mạng của hắn cũng có hạn. Cho nên, Trần Mặc cần phải hoàn thành dự án cải tạo sao hỏa càng sớm càng tốt, thu hoạch cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Vũ trụ lớn như vậy, ngươi thật sự muốn đi xem sao? Trần Mặc nhún nhún vai. Tỏ ý không cần phải nói cũng biết. Tên thằng lằn ngồi thoải mái trên hàng ghế của phi thuyền vũ trụ, gõ gõ móng vuốt sắc bén lên quầy bar được làm từ chất liệu đặc biệt, tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Hoạt động khảo sát lần này vẫn đang được tiến hành. Siêu thiên hà Laniaka có diện tích rất rộng lớn, nhưng bởi vì địa hình cằn cỗi và có nhiều nhiễu động trong không gian, cho nên liên minh vũ trụ không phát triển đến đây. Các điểm nhảy không gian trong khu vực này được tạo ra một cách tự nhiên trong vũ trụ, chứ không phụ thuộc vào tác động của liên minh vũ trụ, cho nên hầu hết đều hoạt động không ổn định. Những điểm nhảy không gian không ổn định này chính là một trong số những nguy cơ lớn nhất trong hành trình thám hiểm vũ trụ. Một khi gặp phải lỗ đen hoặc các tia nhiễu động xuất hiện ở gần điểm nhảy, bọn họ sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một xó xỉnh nào đó trong vũ trụ. Trong hoàn cảnh không có bản đồ sao và thiết bị định hướng, tất cả sẽ bị thất lạc nhau và gặp nguy hiểm. Không ít đoàn thám hiểm từng đến đây để khảo sát, nhưng cuối cùng lại mất tích không chút dấu vết. Trong một số trường hợp mất tích, bọn họ thường phát hiện những mảnh vụn phi thuyền ở một vị trí cách siêu thiên hà Laniaka gần 20 tỷ năm ánh sáng. Giáo sư Ransu, chuyến khảo sát lần này của chúng ta sẽ tiến hành trong bao lâu? Tên thằng lằn nhàn nhã uống loại nước uống không biết tên. Ta không chắc chắn, ít nhất cũng phải mất 500 ngày. Ransu đặt tay trên ở trước mặt một người máy nhỏ, để người máy nhỏ cắt móng vuốt cho mình. Có chút lâu. Tên thằng lặng đưa ly nước cho người máy trên quầy bar, một lúc sau lại nhận về một ly đầy nước. Chúng ta đang khảo sát, không phải đang tận hưởng kỳ nghỉ. Con mắt thứ ba của Torreo khẽ chớp động, ông ta cẩn thận liếc nhìn màn sáng trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên rồi nhấp một ngụm thức uống. Siêu thiên hà Laniaka rộng hàng trăm triệu năm ánh sáng, chuyến khảo sát 500 ngày này cũng chỉ được coi là một cuộc dạo chơi ngắn ngủi mà thôi. Chương 1267, phương án của Trần Mặc. Nơi đây không có nền văn minh cường đại, cho nên sẽ không xuất hiện bất kỳ sinh vật văn minh nào cả, ngay cả khi chúng ta đi dạo chơi, thì cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Chúng ta đến đây để khảo cổ, nếu nơi này thực sự có một nền văn minh cường đại, thì những đội ngũ khác đã sớm phát hiện ra nó rồi, còn đến lượt nhóm chúng ta sao? Ransu đẩy kính bằng chiếc móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng, sau đó khét lắc đầu. Sở dĩ siêu thiên hà Laniaka không có nhiều sinh mệnh, là bởi vì hoàn cảnh tại khu vực này quá mức khắc nghiệt. Trong số các hành tinh mà chúng ta đã khám phá, máy thăm dò đã tìm ra một vài dấu tích đứt gãy của các nền văn minh, chứng tỏ môi trường không ổn định ở đây đã hủy diệt rất nhiều sinh mệnh. Hai trong số các nền văn minh này đã tìm ra cách sử dụng các quy tắc phương hướng vũ trụ, nhưng rốt cuộc cũng không thoát ra khỏi hệ sao này, cho nên đã bị hủy diệt. Nếu như hoàn cảnh vũ trụ của nơi này không quá khắc nghiệt, thì các nền văn minh cấp thiên hà giờ đã có thể sinh sôi thịnh vượng. Cho đến nay, ta chỉ mới thu hoạch một số mẫu sinh vật không quá thông minh, e rằng chuyến đi Laniaka lần này công cốc rồi. Toreo không khỏi thở dài, con mắt thứ ba trên vầng trán khẽ chớp động, sắp tới đây, chúng ta sẽ đi siêu thiên hà nào. Số 33.584, Sử nữ. Ransu chỉ vào một phạm vi trên bản đồ. Sử nữ, Phơ xác nhận tọa độ từ bản đồ, kiểm tra thêm hai lần nữa rồi thông báo cho nhân viên điều khiển phi thuyền vũ trụ. Trong không gian sâu thẳm của vũ trụ vô tận, một chiếc phi thuyền có hình dạng giống như một củ cà rốt bắt đầu khởi động, phần đuôi của nó phun ra một ngọn lửa yếu ớt, gây ra nhiều lớp một gợn sóng trong không gian. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc phi thuyền đột nhiên chìm vào khoảng không, biến mất vào vũ trụ sâu thẳm. Trái đất, tập đoàn Kiến Hành Quân đang tiến hành một buổi họp báo sản phẩm với sự góp mặt của Trần Mặc. Trước đó, bọn họ đã tuyên bố rằng sản phẩm sắp tới sẽ giải quyết triệt để những lo ngại về an ninh mạng và viễn cảnh trí tuệ nhân tạo khống chế hệ thống Internet toàn cầu. Vậy nên, động thái này nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của giới truyền thông trên khắp toàn cầu, cũng như những buổi họp báo mà Trần Mặc đã từng đích thân tham dự. Sự kiện lần này vẫn duy trì phong cách thần bí trước sau như một, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không tiết lộ bất cứ thông tin nào về sản phẩm với thế giới bên ngoài. Trong hội trường, rất nhiều người hâm mộ lần lượt giơ bản hiệu cổ vũ Trần Mặc, một vài nữ sinh còn phấn khích đến mức hô hào tên tuổi của hắn, cục diện này có thể so sánh với buổi biểu diễn của ngôi sao thần tượng. Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc như hiện nay, vấn đề an ninh mạng trở thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Trong những cuộc xâm lấn giữa các quốc gia, thủ đoạn đầu tiên được áp dụng chính là khống chế Internet. Từ đó, hệ thống con mối của tập đoàn chúng ta, với tư cách là hệ thống an toàn nhất thế giới, đã trở thành hệ điều hành máy tính được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia. Hơn nữa, tập đoàn chúng ta đã từng kiểm soát và giải quyết vô số cuộc khủng hoảng an ninh mạng toàn cầu trước đây. Có thể nói, tập đoàn chúng ta vẫn luôn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực an ninh mạng. Lúc này, Trần Mặc đang giới thiệu sản phẩm trước đám đông khán giả ở phía dưới khán đài. Ngay khi diễn đàn vô song vừa mới kết thúc, sự xuất hiện của siêu trí tuệ nhân tạo đã khiến cho thế giới dậy sóng một lần nữa. Rất nhiều người lo lắng rằng trí tuệ nhân tạo có ý thức sẽ sản sinh nên lòng thù ghét và ý chí phản bội, từ đó khống chế mạng lưới Internet và toàn bộ robot thông minh, tạo nên những hậu quả khó lường được. Thông qua đủ loại con đường, người dân từ mọi cấp bậc trong xã hội đã gửi thư cho ta để bày tỏ những lo ngại của bọn họ về tình huống trí tuệ nhân tạo sẽ phản bội con người và tạo thành mối nguy cơ toàn cầu. Đồng thời hy vọng ta có thể đưa ra một phương án đảm bảo tính an toàn của công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tất nhiên, trong bối cảnh Internet và trí tuệ nhân tạo đã trở thành công cụ thiết yếu trong cuộc sống sinh hoạt, những lo ngại kể trên cũng không có gì đáng trách. Và để đáp lại mối quan tâm của mọi người, ta đã tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay. Trần Mặc nhấn nút điều khiển từ xa, màn sáng ba chiều trên sân khấu bắt đầu đáp xuống khán đài, bao phủ toàn bộ hội trường họp báo. Trước hết, ta sẽ phổ cập kiến thức khoa học về siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức. Sự hình thành ý thức lượng tử vô cùng phức tạp, đòi hỏi một bộ xử lý lượng tử có thể điều khiển một số lượng qubit vừa đủ. Nếu không có đủ qubit, bộ xử lý kia cũng chỉ là một máy tính lượng tử có kích thước lớn hơn máy tính bình thường một chút. Ngoài ra, ý thức lượng tử cũng bao gồm một số thuật toán thông minh, rồi được mã hóa bằng những phép tính lượng tử, từ đó hình thành nên một ý thức sơ bộ. Nhưng khi đó, ý thức lượng tử cũng giống một đứa bé vừa được sinh ra, tinh khiết và không tì vết như một tờ giấy trắng. Nếu ý thức lượng tử này không được phát triển đúng cách và tiếp nhận các chương trình học tập có chiều sâu, thì nó vẫn mãi mãi là tờ giấy trắng, không gây ra bất cứ mối đe dọa nào đối với an ninh mạng và con người. Quá trình hình thành lượng tử ý thức vô cùng phức tạp gấp hàng triệu lần so với việc chế tạo bom hạt nhân, cho nên chúng ta chỉ cần khai phá hợp lý, thì ý thức lượng tử sẽ không sinh ra lòng thù hận loài người. Trần Mặc vừa điều khiển TTT, vừa phổ cập kiến thức về ý thức lượng tử cho mọi người. Nghe đến đó, không ít người đã buông bỏ những lo lắng về siêu trí tuệ nhân tạo có ý thức. Trong trường hợp ý thức lượng tử sản sinh ý đồ xấu, chúng ta cần phải làm gì để có thể bảo vệ nền an ninh mạng? Trần Mặc trực tiếp đưa ra một vấn đề. Hội trường của buổi họp báo lập tức rơi vào yên lặng, những người xem phát sóng trực tiếp cũng lâm vào trầm mặc. Đó là nan đề mà bọn họ đã đặt ra cho Trần Mặc. Và cũng là mục đích của buổi họp báo này. Chương 1268, thời đại Internet lượng tử, tiếp theo, ta sẽ công bố phương án đảm bảo tính an toàn của công nghệ trí tuệ nhân tạo, cũng chính là nhân vật chính của buổi họp báo ngày hôm nay. Màn sáng 3 chiều bắt đầu biến đổi. Một thiết bị xuất hiện từ khoảng không, từ từ để lộ diện mạo chân thực của nó. Máy tính lượng tử cá nhân thế hệ đầu tiên. Ái chà, ngay khi Trần Mặc vừa dứt lời, đủ loại đèn flash và tiếng động màn trập cộng hưởng với nhau, gây ra một khung cảnh náo động. Máy tính lượng tử, khi nhìn thấy những ký tự trên màn sáng, mọi người đều không cảm thấy lạ lẫm với thuật ngữ này. Sau sự thất bại của định luật Moore về chip truyền thống, các nghiên cứu về máy tính lượng tử vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của thế giới. Nhưng cho đến nay, không một công ty nào có khả năng phổ cập máy tính lượng tử đến từng cá nhân. Máy tính lượng tử cá nhân sẽ mang lại một sự biến đổi về chất, nhằm giải quyết những lo ngại về tính an toàn của siêu trí tuệ nhân tạo. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã phát triển những chiếc máy tính lượng tử cá nhân đầu tiên trên thế giới. Chiếc máy tính này sử dụng bộ xử lý lượng tử thế hệ đầu tiên, não kiến 1.0, có thể điều khiển được 34 qubit và đạt tốc độ 17,179 tỷ phép toán mỗi giây, tương đương với tốc độ 17 GHz. Ngoài ra, nó cũng áp dụng công nghệ thông tin lượng tử, dịch chuyển lượng tử và mã hóa lượng tử nhằm bảo vệ các thông tin trong máy tính một cách toàn diện. Đối với các thông tin được mã hóa, ngoại trừ hai bên gửi đi và nhận, bên thứ ba nhất định không thể đào được thông tin xuyên suốt quá trình chuyển giao. Một khi thông tin của người dùng bị nghe lén hoặc bị đánh cắp trong quá trình chuyển giao, trạng thái lượng tử sẽ sụp đổ và tạo thành một hình thái xác định. Người nhận có thể lập tức phát hiện thông tin đã bị nhiễu do các yếu tố bên ngoài. Không một ai, bao gồm siêu trí tuệ nhân tạo, có khả năng phát hiện ra thông tin đã được mã hóa lượng tử, ngược lại còn dễ bị phát giác hành vi sai trái của mình. Vậy nên, đây đích thị là phương tiện truyền thông tin an toàn nhất hiện nay. Khi Trần Mặc giới thiệu máy tính lượng tử, cánh phóng viên và khán giả ở phía dưới đã hoàn toàn sôi trào. Phương tiện bảo mật thông tin tuyệt đối. Ngoài ra, máy tính lượng tử thế hệ đầu tiên sẽ hoạt động trên hệ điều hành lượng tử con mối hoàn toàn mới. Ngay cả siêu trí tuệ nhân tạo cũng không cách nào âm thầm phá vỡ tường lửa bảo mật của nó. Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo sẽ không có khả năng âm thầm xâm nhập và điều khiển thiết bị của người dùng. Bằng cách này, vấn đề trí tuệ nhân tạo khống chế thiết bị cũng có thể được giải quyết triệt để. Vào thời điểm thế giới bên ngoài có thể phát triển thành công ý thức lượng tử, hệ thống Internet lượng tử sớm đã được phổ cập toàn diện, ý thức lượng tử không thể khống chế được mạng lưới toàn cầu, vẫn không thể khống chế thiết bị cá nhân của chúng ta. Vậy nên, với máy tính lượng tử cá nhân, chúng ta căn bản không cần lo lắng về viễn cảnh trí tuệ nhân tạo phản bội nhân loại và gây hại đến trái đất. Trần Mặc vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên như sấm đồng. Sự xuất hiện của máy tính lượng tử đồng nghĩa với việc những lo ngại về trí tuệ nhân tạo đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tiếp theo, ta xin công bố sản phẩm thứ hai của buổi họp báo này. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Trần Mặc mở miệng lần nữa. Vô số người đang háo hức mong chờ sản phẩm thứ hai mà Trần Mặc chuẩn bị công bố. Máy tính lượng tử để bàn. Máy chủ lượng tử. Hay là thiết bị truyền tin siêu quang tốc. Trên màn sáng 3 chiều, chính thiết bị đặc thù cỡ lớn đột nhiên xuất hiện. Phần thân của mỗi thiết bị đều được khắc một đỉnh ba chân bằng đồng, bao gồm 4 cạnh và 5 vòng, được đặt theo tên của cửu đỉnh. Cửu đỉnh, chữ Hán, là bộ gồm 9 cái đỉnh, vạc, tượng trưng cho quyền lực phong kiến tại các nước Á Đông. Để xây dựng mạng lưới Internet lượng tử, tập đoàn chúng ta đã bắt đầu bố trí các vệ tinh lượng tử từ 5 năm trước, tạo thành một hệ thống liên lạc lượng tử bao phủ toàn cầu và đang ở chế độ chờ lệnh ngoài không gian. Bắt đầu từ ngày mai, tập đoàn chúng ta sẽ khởi động các máy chủ gốc của mạng lưới Internet lượng tử với các tên gọi ký, dự, từ, duyện, thanh, dương, gai, lương, ung, chính để tương thích với tất cả các miền mạng truyền thống, nhằm hỗ trợ mạng lưới Internet truyền thống có thể chuyển đổi liền mạch sang Internet lượng tử. Ái chà! Cục diện lập tức bùng nổ, với tên gọi dựa trên cửu đỉnh, ngụ ý đỉnh định cửu châu. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã phát hành các máy chủ gốc lượng tử với khả năng tương thích với toàn bộ hệ thống mạng truyền thống nhằm khởi xướng một thời, đại thông tin mạng an toàn tuyệt đối. Dựa vào các máy chủ gốc lượng tử này, Trung Quốc sẽ giữ vững địa vị bá chủ toàn cầu khi mang lại hệ thống Internet an toàn tuyệt đối cho mọi người dân, không ai có thể rung chuyển được bọn họ. Đồng thời, máy tính lượng tử cá nhân của Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng trở thành thiết bị đầu cuối cá nhân an toàn nhất. Hai sản phẩm đồng thời xuất hiện mà không có điểm báo trước, vừa giải quyết mối lo kép về an ninh mạng và ảnh hưởng tiêu cực của trí tuệ nhân tạo, vừa chính thức mở ra một kỷ nguyên mới. thời đại Internet lượng tử. Chương 1269, một thế giới bị giam cầm, cả thế giới bàn tán xôn xao. Bằng cách thiết lập nên các máy chủ gốc lượng tử, Trần Mặc đã xóa bỏ căn cơ của hệ thống Internet truyền thống, bá chiếm toàn bộ quyền kiểm soát mạng lưới toàn cầu, hoàn toàn khống chế thời đại Internet lượng tử trong tương lai. Tại một buổi họp báo, tập đoàn Kiến Hành Quân đã nhổ bỏ tận gốc những công nghệ xưa cũ, đồng thời xây dựng một tòa nhà chọc trời mà không ai có thể lay chuyển trên vùng đất ban đầu. Thủ thuật cũng thật lớn, một thay đổi lớn. Mỗi lần Trần Mặc tổ chức họp báo, thế giới lại đón nhận những đổi mới, đỉnh định Cửu Châu, ngụ ý sự phù hợp liền mạch, văn hóa Á Đông chúng ta quả thực rất đa dạng và sâu sắc. Người dân cả nước vui mừng không xiết. Ngày kế tiếp, máy tính lượng tử cá nhân chính thức mở bán với mức giá 5 vạn một chiếc, gây ra một cơn sốt mua sắm trên toàn cầu. Bảo mật thông tin là mối lo ngại đối với rất nhiều người, đặc biệt là tầng lớp tinh anh trong xã hội. Sự xuất hiện của máy tính lượng tử cá nhân hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này cho họ. Trần Mặc nên phân phối máy chủ gốc cho các quốc gia trên toàn cầu, nếu không, toàn thế giới sẽ phải vận hành nằm dưới tầm mắt của tập đoàn Kiến Hành Quân. Chúng ta không thể sử dụng máy tính lượng tử, nếu không tất cả thông tin của mọi người sẽ bị theo dõi bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân giám sát toàn thế giới, đủ loại bình luận lo âu và nghi ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội phương Tây. Tuy nhiên, lần này lại khác với những lo ngại về khủng hoảng an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo lúc trước, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân tuyên bố phủ nhận cáo buộc giám sát trái đất, sau đó cũng không phản hồi bất kỳ nhận xét nào cho ngôn luận của thế giới bên ngoài. Ngươi có biện pháp nào không? Eva đang ngồi ở trong phòng cố vấn, nhìn lướt qua từng gương mặt bồn chồn lo lắng. Không thể nào, chúng ta cũng không biết khi nào tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch này. Hơn nữa, bọn họ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của các quy tắc trái đất, thậm chí có thể khống chế bất cứ lĩnh vực nào vào bất cứ lúc nào. Rosen lắc đầu. Hai, mọi người trong phòng cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài. Dùng hay không dùng? Đây là vấn đề đầu tiên mà tất cả quốc gia đều phải cân nhắc. Các quốc gia có quan hệ tốt với Trung Quốc, sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân khởi động máy chủ gốc Internet lượng tử, đã không ngần ngại liên lạc với Triệu Mẫn với hy vọng Internet trong nước của bọn họ có thể truy cập vào máy chủ gốc Internet lượng tử. Hiện tại, thế giới đang hỗn loạn, một khi vấn đề an toàn mạng được củng cố, thì bọn họ cũng không cần lo lắng về các cường quốc lợi dụng vũ khí trí tuệ nhân tạo để kiểm soát mạng lưới Internet, từ đó gây nhiễu loạn trật tự kinh tế trong nước. Ba tháng sau buổi họp báo của tập đoàn Kiến Hành Quân, các quốc gia trên toàn cầu đều lần lượt tiếp cận Internet lượng tử. Internet truyền thống bị đào thải triệt để, khiến cho một trong những siêu cường về Internet là tập đoàn Bắc Mỹ bị đánh hiện nguyên hình, đồng thời đánh mất toàn bộ nền tảng giám sát toàn cầu. EU, Nhật Bản, Liên Xô mới, và các lực lượng hùng mạnh đang làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo cường đại cũng đều mất đi ưu thế trong vòng một đêm. Các quốc gia đều hận thấu xương, nhưng cũng không thể đối phó tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng mượn cơ hội này để xây dựng một hệ thống quy tắc thống nhất về mạng lưới Internet toàn cầu. Trong thời đại Internet lượng tử, Trần Mặc là nhà cầm quyền. Sao Hỏa. Tại một ngọn núi lớn nằm ở ven biển, đủ loại cây cối rậm rạp phồn thịnh trải rộng ra khắp nơi. Bên cạnh đó là một vùng đồng bằng rộng lớn, cỏ cây xanh mướt. Những con sông nhỏ tụ lại với nhau tạo thành một cái hồ, cá tôm trong hồ thỉnh thoảng lại búng nước nhảy lên, tỏa sáng lấp lánh. Trên một bãi cỏ giữa bình nguyên, mấy con thỏ xám đang chăm chú gặm cỏ, chợt trông thấy đám hồ ly ở phía xa xa, cho nên lập tức bỏ chạy tán loạn. Tốc độ của những con thỏ này nhanh hơn rất nhiều so với thỏ trên trái đất, chúng còn có thể nhảy lên cây cao để né tránh kẻ thù. Côn trùng rã rít, ếch nhảy lộp bộp, chim hót bướm bay, đám khỉ nằm vắt vẻo trên cây ăn quả. Hòa hợp và an nhàn, thảm thực vật xanh tươi trải rộng khắp khu vực xung quanh và được bao bọc bởi một bức tường cao 20 mét. Trên đó còn có thể nhìn thấy đủ loại thiết bị, máy tạo oxy, tháp tín hiệu và trạm kiểm tra. Bên ngoài bức tường, chính là một căn cứ khổng lồ trên sao Hỏa. Một thế giới bị giam cầm, quần thể sinh vật đào hoa nguyên số 1, sau khi bầu khí quyển của sao Hỏa đã được cải tạo sơ bộ, hiện tại chính là thời điểm thích hợp để nghiên cứu về khả năng sinh sống trên sao Hỏa. Vậy nên, Trần Mặc tiến hành những thí nghiệm sinh thái trên sao Hỏa. Ngoại trừ đào hoa nguyên số 1, còn có đào hoa nguyên số 2. Đào hoa nguyên số 3, tổng cộng 20 hạng mục thí nghiệm quần thể sinh vật. Môi trường hoàn cảnh của mỗi hạng mục đều không giống nhau, có núi, có bình nguyên, rừng rậm, thảo nguyên, dòng sông, hồ nước, hải dương, tất cả đều được phân bố theo mùa trên sao Hỏa. Hơn nữa, mỗi quần thể sinh vật đào hoa nguyên bao gồm nhiều hệ sinh thái đơn lẻ. Trần Mặc tận dụng chất kích thích thực vật, auxin, cao cấp để điên cuồng thúc đẩy sự phát triển hạt giống cây trồng. Sau quá trình biến đổi liên tục không ngừng, một môi trường sinh thái ổn định đã được hình thành. Chương 1270, tình nguyện viên sao hỏa Trần Mặc vận chuyển trứng côn trùng, vi sinh vật, động vật từ trái đất lên đào hoa nguyên số 1. Tiếp đó, hắn tiếp tục sử dụng hormone kích thích sinh trưởng cao cấp, đẩy nhanh quá trình sinh trưởng và trưởng thành của động vật để nhanh chóng tạo thành quần thể sinh vật đầu tiên. Vòng sinh thái đào hoa nguyên, giai đoạn đầu tiên của thí nghiệm nghiên cứu sinh thái trên sao hỏa, về việc biến sao hỏa thành một hành tinh có thể sinh sống của Trần Mặc, nhằm thu thập dữ liệu về sự thích nghi môi trường của các loài động vật phổ biến với môi trường sao hỏa. Chỉ sau khi xác định rằng động vật có thể sinh tồn và cư trú trong môi trường tự nhiên tại sao hỏa, Trần Mặc mới có thể tiến hành các thí nghiệm về khả năng sinh sống của con người. Sau khi được mô phỏng theo các phép tính của mặt nữ, các mẫu nghiên cứu được đưa lên sao hỏa, sau đó tiếp xúc với các tác nhân tự nhiên rồi từ từ trưởng thành. Chỉ khi sinh vật có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên, thì thí nghiệm được coi như là thành công. Trần Mặc không sợ sự xâm lấn của sinh vật, cũng không sợ chuỗi thức ăn sụp đổ, hắn chỉ sợ sinh vật không thể tồn tại trên sao hỏa. Hắn cần chế tạo một quần thể sinh vật thuộc về sao hỏa, các sinh vật không thích hợp ở trên sao hỏa đương nhiên sẽ bị đào thải. Dữ liệu về quần thể sinh vật đầu tiên của đào hoa nguyên khá ổn định, mặt nữ hồi báo dữ liệu lại cho Trần Mặc. Trong quần thể sinh vật của đào hoa nguyên, camera và các thiết bị giám sát nằm rải rác khắp nơi để có thể thu thập đủ loại dữ liệu nội bộ khác nhau vào mọi thời điểm, bao gồm thành phần của khí quyển, độ ẩm, tỷ lệ chết sinh học bất thường, số lượng vi sinh vật, sự ổn định của chuỗi sinh thái, v.v. Dưới sự biến đổi của máy tạo oxy, nồng độ oxy của sao hỏa lúc này là 23,8%, nồng độ CO2 là 1,1%, nồng độ khí nitô là 72,9%, còn lại chính là khí hiếm và khí tạp chất. Nồng độ của khí CO2 và khí tạp chất đều đang không ngừng giảm xuống. Theo xu thế này, hắn sớm có thể có được dữ liệu khí quyển lý tưởng kết hợp với các điều kiện của sao hỏa. Sau này, hắn sẽ có thể cân nhắc quyết định có mở máy tạo oxy và điều khiển thành phần của khí quyển theo thời gian. Nồng độ oxy không thể quá cao sẽ gây ngộ độc oxy, quá thấp thì cũng không được, cho nên nhất định phải khống chế trong phạm vi thích hợp. Sao hỏa ngày nay đã được bao phủ bởi loạt thực vật đầu tiên như cỏ đa tử thảo, vệ tinh bầu trời đã có thể chụp ảnh màu xanh lá cây rực rỡ, sinh cơ bừng bừng. Sau khi xác định động vật có thể sinh tồn ở trên sao hỏa, tiếp theo, Trần Mặc cần tiến hành thí nghiệm điều kiện sinh tồn của con người trên sao hỏa, đây chính là bước cuối cùng của dự án cải tạo sao hỏa. Chờ đến khi xác định môi trường thích hợp cho sự tồn tại của con người, dự án cải tạo sao hỏa của hắn cũng hoàn toàn hoàn thành. Thời cơ chín muồi, thông báo cho nhóm người tình nguyện đầu tiên trên sao hỏa, ngày kia lên đường đến sao hỏa. Được, Bùi Kiệt bước ra từ trong bể tập, cởi kính lặng rồi hít thở thật sâu, sau đó mới chậm rãi tháo bình dưỡng khí trên người ra. Sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng ẩn giấu sự rắn rỏi, ngoan cường. Hắn vừa mới hoàn thành bài tập hàng ngày trong khóa huấn luyện hàng không vũ trụ, được coi là một trong số những tình nguyện viên sinh sống trên sao hỏa đầu tiên, Bùi Kiệt đã tham gia huấn luyện ngay từ khi dự án bắt đầu. Các tình nguyện viên sinh sống trên sao hỏa đều tuyển chọn từ những sinh viên đại học bình thường. Sau khi được tuyển chọn, những người này phải trải qua huấn luyện đặc thù trong một thời gian dài, bởi vì gia đình nghèo khó, mà tập đoàn Kiến Hành Quân lại đưa ra mức phụ cấp rất cao. Hơn nữa hắn cũng yêu thích không gian và có ước mơ thám hiểm vũ trụ, cho nên trong năm học thứ hai, hắn đã tham gia vào cuộc tuyển chọn tình nguyện viên lên sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đối với người bình thường mà nói, đây là một cơ hội đổi đời do tập đoàn Kiến Hành Quân cung cấp. Chỉ cần thông qua bài kiểm tra của tập đoàn Kiến Hành Quân và trải qua khóa huấn luyện của Trung tâm Hàng không Phi Kiến, thì những sinh viên đại học bình thường như bọn họ có thể trở thành người ưu tú thực sự. May mắn thay, chính sự dẻo dai tích lũy từ nhỏ, Bùi Kiệt đã vượt qua bài kiểm tra, thành công gia nhập vào đội ngũ tình nguyện viên sinh sống trên sao hỏa đầu tiên, đồng thời cũng trở thành người xuất sắc nhất so với các thành viên còn lại. Trải qua huấn luyện trong thời gian dài, các tình nguyện viên như bọn họ còn được đến tham quan khách sạn vũ trụ của tập đoàn Kiến Hành Quân để thích ứng với cuộc sống và môi trường ngoài không gian. Đội ngũ tình nguyện viên đầu tiên gồm có 8 người, 4 tình nguyện viên là người trong nước, 4 người là tình nguyện viên ở các quốc gia khác, hắn chính là đội trưởng. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang đợi cấp trên thông báo mệnh lệnh đi đến sao hỏa. Vì lẽ đó, hắn vẫn đang duy trì thói quen huấn luyện thường ngày. Ngoài trừ các khóa huấn luyện, bọn họ còn phải dành thời gian mỗi ngày để hiểu rõ hoàn cảnh tiến hóa hiện tại của sao hỏa. Vì khóa huấn luyện có mức độ bảo mật cao nhất, cho nên bọn họ không có cách nào liên lạc với người bên ngoài, nhưng lại có thể tiếp nhận không thiếu thông tin. Trình độ khai phá sao hỏa và các kỹ thuật tương quan của tập đoàn Kiến Hành Quân đã vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai.